Vạn Dạ Chi Chủ, chương 167, trò chơi tử vong. Góc truyện audio.com. Thần đô, mảng lớn bông tuyết. Theo lờ mờ thiên không bay là tả bay xuống. Cái này tòa cổ xưa mà đã lâu thành trì bị bao phủ tại hơi nước trắng mịt mờ trong bảo tuyết. Thần đô trên không là có cấm phi trận pháp. Bình thường tu sĩ muốn thăng nhập không trung, nhất định phải được hướng trong nội cung báo cáo chuẩn bị tình huống. Bằng không, ngày nào đó đến một cái tam phẩm cảnh đại năng, trực tiếp bay đến thần đô trên không 10 km. Sau đó hướng phía hoàng cung đến một cái Như Lai thần trưởng làm sao bây giờ? Mà ở đêm nay, thần đô trên bầu trời có nguyên một đám chấm đen nhỏ, như là máy bay chiến đấu giống như, tại bão tuyết trung dò xét lấy tình huống. Những thứ kia lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ, bọn hắn thần thức cường đại, có thể bao trùm vài dặm rộng lĩnh vực, thực sự tìm thời gian đem những cái kia không rõ lai lịch dã tu cho đuổi ra ngoài. Chấm, trên bầu trời, một cái lão già tóc bạc phẫn nộ nói. Tại hắn thần thức ở bên trong, cả tòa thần đô giống như là một cái đại trào nhuộm. Trong đó hỗn tạp quá nhiều phức tạp khí tức, rất khó phân biệt, cái này cũng không có biện pháp. Thần đô với tư cách đại chu vương triều trái tim, cứng như sắt thép trật tự, giống như là chắc chắn tường thành, khả dĩ ngăn cách khai mở trong đêm tối không rõ cùng khủng bố. Bởi vậy, rất nhiều dã tu đều nghĩ hết biện pháp nhập cư trái phép tiến vào thần đô. Lê lão, ngươi đừng vội, thiên khu viện bên kia đã tại nghiên cứu gương đồng mặt sau trận pháp. Cái khác trung niên nam tử nói ra, chúng ta nhất định có thể cứu về tam điện hạ cùng Trúc Vô Song. Cùng lúc đó, thiên khu viện đồng dạng như là một cái cao tốc vận chuyển máy móc. Văn Khúc Tinh nhất mạch tu sĩ, giờ phút này tất cả đều bỏ cuộc nghỉ ngơi, đi vào một tòa cung điện chung. Trong đó đã có lão nhân lại có thanh niên, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Bọn hắn căn cứ gương đồng mặt sau trận pháp văn lạc, tiến hành giải cấu, phân tích, ý đồ tìm được manh mối. Cái này rất phiền toái, nhưng lão phu khả dĩ phá giải. Rất nhanh, một cái đang mặc áo lục lão giả thật hưng phấn địa kêu lớn lên. Xôn xao, những lời này giống như là một cái đầu nhập trong hồ tạc đạn, khơi dậy ngàn tầng sóng. Trong điện, tất cả mọi người đều xông tới. Lão giả nói, chỉ có Văn Khúc Tinh tinh thần chi lực, khả dĩ xây dựng trận pháp, dẫn động trong thiên địa huyền ảo chi lực, mà chỉ cần là trận pháp dẫn dắt trong thiên địa lực lượng, lão phu có thể nghĩ biện pháp phá giải, cũng tìm đi qua. Lão nhân này chính là Đại Chu Vương triều bên trong đích một cái lão ngoan đồng, tuy nhiên không phải tam phẩm cảnh đại năng, nhưng cũng là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nghe nói Thái Hòa Điện thượng treo cái kia phó thiên quan đi dạo đồ là được người này chỗ vẽ. Ta lập tức sẽ đem cái này hay tin tức nói cho bệ hạ. Một người tuổi còn trẻ tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tiền bối, đây là Đại Minh Hầu đại nhân đưa tới xích táo. Người bên ngoài lại đưa lên mấy cái đỏ tươi như máu quả táo. Thay lão phu tạ một tiếng Đại Minh Hầu. Lão nhân nắm lên tựu hướng trong miệng nhét. Cùng với đánh máu gà đồng dạng, nghiên cứu gương đồng sau lưng cái kia phiền phức trận văn. Thời gian cấp bách, không để cho lãng phí. Kể cả bị nắm, chộp lên tam hoàng tử bọn người, thần đô bên trong đích rất nhiều người, tâm tình đều là đồng dạng dày vò. Giờ phút này, vô luận là trong nội cung hoàng đế, hay là Đại Minh Viện ở bên trong Đại Minh Hầu, hay là những cái kia dân chúng bình thường, tất cả mọi người đang nhìn trong gương đồng hình ảnh quảng cáo lờ mờ trong phòng. Ninh Minh cùng Uất Chi Tuyết, Lâm Tiếu Tiếu, Thôi Tranh mấy người tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh ngay tại kế tiếp gian phòng gặp mặt khác bị bắt tới thiên khu viện đệ tử. Ngoại trừ trong góc Triệu Ly bên ngoài, những người này tuy nhiên biểu hiện ra còn bảo trì chấn định, có thể trong mắt đều không thể thiếu bối rối. Rốt cuộc là ai làm được? Đối phương tại sao phải có được xé rách không gian cấm kỵ vật? Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch đang tại lớn tiếng gọi. Cùng sử dụng lực đạp lấy cái kia lạnh như băng mà lại chắc chắn thạch bích. Cử động như vậy rõ ràng cho thấy phí công vô dụng. Nhưng ngoại trừ Đào Bạch Bạch bên ngoài, còn có rất nhiều người đã ở nếm thử. Bọn hắn trong phòng khắp nơi lục lọi, ý đồ có thể tìm được cũng không tồn tại muốn sống lối ra. Như là một đám bị nắm, chộp lên con chuột, chỉ có Triệu Ly, hắn trước sau như một địa một mình dừng lại ở trong góc. Nhắm mắt chợp mắt, khuôn mặt đặc biệt tỉnh táo. Cái này lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt đối phương. Sau một khắc, Ninh Minh tự đối với những người khác nói ra. Mọi người trước bình tĩnh một chút, có thể lời còn chưa nói hết. Một cái Huyền Vũ Viện đệ tử tự đứng dậy. Như thế nào, ngươi có chạy đi đích phương pháp xử lý? Hay là nói ngươi muốn lãnh đạo mọi người chúng ta? Chấm, đối phương giọng điệu lại để cho Ninh Minh nhíu mày. Cũng thế, sau một khắc, Ninh Minh lắc đầu, dứt khoát cùng Lâm Tiếu Tiếu mấy người ngồi xuống trong góc. Không có lại để ý tới bọn này tâm cao khí ngạo thiên tài. Ngược lại là Uất Trì Tuyết nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Sau đó đi về hướng Triệu Ly. Cũng không biết Uất Trì Tuyết nói với Triệu Ly mấy thứ gì đó. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ly tự mở hai mắt ra. Cũng mở miệng nói. Các ngươi ngay ở chỗ này lãng phí thời gian a, ta đi tìm lối ra. Bá, lời vừa nói ra. Ninh Minh thiếu chút nữa không có trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng Triệu Ly là muốn đứng ra chủ trì cục diện nữa nha. Kết quả, đối phương nói xong câu đó về sau, liền xoay người đi về hướng Hắc Ám Thông Đạo, cũng không để ý tới những người khác. Cái kia gọi một cái quái gở. Đồng thời, Uất Trì Tuyết cũng đi theo Triệu Ly bên người. Triệu sư huynh, Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch tranh thủ thời gian đứng dậy. Chúng ta bị một đám không biết rõ mảnh gia hỏa bắt hết. Tình cảnh rất nguy hiểm. Mọi người nên đoàn kết mới được là a hát. Có thể Triệu Ly lại như là giống như không nghe thấy. Hắn cũng không dừng lại động tác. Bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Lập tức, trong phòng tửu vang lên bực tức thanh âm. Cái này Triệu Ly, thật sự là quá không thích sống chung rồi. Bỏ ra chúng ta Thanh Long Viện nhiều như vậy tài nguyên. Kết quả là như vậy. Hoàn toàn tựu không quan tâm người khác. Mọi người tất cả đều nhìn xem Triệu Ly phương hướng ly khai. Đầy bụng oán niệm, khục, đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại. Sau đó trong mắt tựu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, trên mặt đất nằm một cái tóc đỏ thiếu niên. Sắc mặt suy yếu, trên da thịt còn có mảng lớn cháy đen. Chưa khỏi hẳn. Đây chính là Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song. Đáng nhắc tới chính là Trúc Vô Song lúc này so Tam Hoàng Tử cũng không tốt đến nơi đâu. Lẫn nhau trước khi đều trải qua một hồi đại chiến, tổn thương còn không có trị liệu tốt. Kết quả người đã bị Dạ Kiêu buộc đã đến. Mọi người trước tỉnh táo một chút. Trúc Vô Song đối với người khác nâng xuống, đứng lên thân thể, dựa lưng vào thạch bích. Xem trước một chút tổng cộng có bao nhiêu người đệ tử bị bắt tới. Lời này vừa ra tới, mọi người cũng chẳng biết tại sao. Hơi chút tỉnh táo chút ít, Đào Bạch Bạch đếm một lần đầu người. Sau đó nói, tính cả phía trước ly khai Triệu Ly cùng Uất Trì Tuyết. Hơn nữa Tam Điện Hạ, chúng ta tổng cộng có 11 cá nhân. 11 cái sao, Trúc Vô Song ho thanh âm. Sau đó nhìn xem trong phòng mọi người. Mọi người có người lúc này thân thể không thoải mái cái gì đấy sao? Có lời nói mau chóng nói ra. Nếu như không có, chúng ta trước hết đi phía trước tìm Tam Hoàng Tử. Sau đó mọi người tụ cùng một chỗ điểm an toàn. Sự thật chứng minh, tại đây dạng trong hoàn cảnh, người sẽ chủ động địa phủ thuộc cường giả. Dù là Trúc Vô Song lúc này bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là lần này bốn viện thi đấu thượng cái kia chói mắt thiên tài. Trúc Vô Song mới mở miệng, Trong phòng mọi người trong nội tâm cũng thì có ngọn nguồn. Trúc sư huynh, thương thế của ngươi mới cần gấp nhất. Thậm chí còn có Huyền Vũ viện nữ đệ tử quan tâm hạ Trúc Vô Song. Ta không sao. Trúc Vô Song lắc đầu. Mà đúng lúc này, không, còn có một người không có xuất hiện. Trong góc bỗng nhiên phát ra một giọng nói. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Sau đó, Ninh Minh quét mắt vòng ở đây tất cả mọi người. Đứng người lên, Khổng Chiêu hắn cũng bị chộp tới tại đây. Ta đề nghị, mọi người trước tìm được Khổng Chiêu nói sau. Khổng Chiêu là ai? Ai ngờ, Trúc Vô Song lại khó hiểu hỏi câu. Đào Bạch Bạch suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói. Khổng Chiêu, tựa hồ là ta Thanh Long Viện một cái đệ tử. Rất phổ thông, không có gì có thể nói. Nghe vậy, Trúc Vô Song nói ra. Chúng ta đây hay là trước tìm được Tam Điện Hạ nói sau. Ừ, Tam Điện Hạ phía trước đã bị nhốt tại đây. Hắn còn bị thương, chúng ta tốt nhất chạy nhanh chiếu cố tốt Tam Điện Hạ. Bọn này các thiếu niên và thiếu nữ nhao nhao gật đầu. Đối với Trúc Vô Song nói lên không có ý kiến. Tuy nhiên phía trước không có phát sinh nguy hiểm. Nhưng đằng sau chỉ sợ sẽ không một mực bình tĩnh xuống dưới. Rất nhanh, Trúc Vô Song ngay tại người bên ngoài nâng xuống. Đứng lên, mọi người cùng nhau hành động mới được là an toàn nhất sách lược. Đến lúc đó tốt nhất đem Triệu Ly cùng Uất Trì Tuyết cũng hô trở về. Trúc Sư Huynh nói rất đúng. Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch nói ra. Mọi người cùng nhau đều nghe Trúc Sư Huynh. Không muốn sằng bậy, nói không chừng còn có muốn sống hy vọng. Quảng cáo, nhìn xem một màn này. Ninh Minh lại nhíu mày. Mọi người trước khi đã biết rõ cái này gương đồng sự tình. Trong nội tâm cũng tinh tường. Hoàng đế khả dĩ trông thấy chính mình những người này. Cái này như là một hồi khác loại bốn viện thi đấu. Mà so về bị thương, lúc này chính một người gian nan muốn sống tam hoàng tử. Khổng Chiêu rất rõ ràng cũng không sao người sẽ đi chú ý, nhưng chỉ có Ninh Minh mới biết được. Lần này nguy cơ, nói không chừng Khổng Chiêu mới được là cái kia mấu chốt nhất đích nhân vật. Muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ hành động sao? Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi câu. Hay là chúng ta cũng cùng Triệu Ly như vậy? Dứt khoát một mình ra đi. Thôi Tranh do dự nói. Hay là... cùng một chỗ a, nhiều người tựu là lực lượng a hát. Ninh Minh không nói chuyện. Hắn cái mang đầu, nhìn xem lạnh như băng trần nhà. Ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu thời không. Trông thấy gương đồng sau lưng cái kia mấy cái dạ kiêu. Dạ kiêu, đem những, này Đại Chu Vương Triều Thiên kiêu chộp tới nơi đây. Hơn nữa càn rỡ đến lại để cho toàn bộ thần đô người quan sát. Con mắt của bọn hắn địa rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nói, dạ kiêu đằng sau mới có thể phóng xuất ra một ít không rõ khủng bố. Ninh Minh hơi chút suy nghĩ xuống, nhưng lại lắc đầu bỏ đi ý niệm trong đầu. Không, rất đơn giản, nếu như là lại để cho nhiễu sóng quái vật đến đuổi giết chúng ta những. Này đệ tử, cái con kia sẽ để cho thần đô ở bên trong đại nhân vật cảm thấy phẫn nộ. Tử vong phân rất nhiều loại phương thức, bị nhiễu sóng quái vật giết chết, cùng với bị dạ kiêu trực tiếp giết chết không có gì khác nhau. Cái kia dạ kiêu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ninh Minh nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất cũng không muốn đi ra. Hắn nhìn xem dùng Trúc Vô Song cầm đầu thiếu niên thiếu nữ. Sau đó nhổ ngụm chọc khí. Đi thôi, chúng ta trước cùng đi theo một đoạn nói sau. Thôi Tranh nhẹ nhàng thở ra, người luôn thói quen địa ôm đoàn sưởi ấm, nhất là tại đây dạng phong bế, quỷ gì trong hoàn cảnh, nếu gặp được tình huống như thế nào, mọi người cùng nhau giải quyết vậy cũng còn hơn một người. Nhưng lại tại Ninh Minh vừa muốn đuổi kịp Trúc Vô Song lúc, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một vòng linh quang, nâng lên cước bộ đều treo ở giữa không trung. Cứng ngắc địa chậm chạp không rơi xuống. Dạ kiêu tầm nhìn là cái gì? Mà dạ kiêu là cái gì? Bọn họ là Dạ Oanh thiên địch. Chẳng lẽ nói, lập tức, Ninh Minh thẳng vào nhìn xem Trúc Vô Song bọn người bóng lưng. Nội tâm phù phù nhảy dựng. Đã có một cái thập phần đáng sợ suy đoán. Cơ hồ là đồng thời. Một đạo đột ngột thanh âm đến bốn phương tám hướng truyền đến. Trúc Vô Song, Đào Bạch Bạch, Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu, Triệu Ly, Thôi Tranh, Từ Ninh, nương theo lấy những tên này. Toàn bộ phong bế trong hoàn cảnh. Tất cả mọi người, kể cả Triệu Ly cùng với một loại chỗ tam hoàng từ giờ phút này cũng lộ ra kinh ngạc. Đã bắt đầu sao? Ninh Minh lập tức kéo căng tinh thần. Cái trán thậm chí có một giọt mồ hôi lạnh tiết ra. Mà sau một khắc, đạo kia thanh âm tựu nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần mà nói. Trong các ngươi có một người, đem tại một lúc lâu sau, phát sinh nhiễu sóng, tìm được hắn, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.